Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998. Chương 497. Chính văn chương 998 mang thai gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC nàng sẽ một chút đem hắn thay đổi. Mãi cho đến hắn biến trở về trước kia bộ dáng, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc cảnh cạ ân. Ta tưởng bế quan một đoạn thời gian, tổng cảm thấy trong cơ thể linh lực hồn hậu, ta tưởng hẳn là sắp đột phá, Mục Vân Giao lại rất là kiên nhẫn mà mở miệng nói. Có thể, Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Khẽ gật đầu, Mục Vân Giao xác thật không nghĩ tới Bách Lý Cảnh ca sẽ trả lời đến như vậy sảng khoái. Rốt cuộc phía trước Bách Lý Cảnh ca đều là một bộ muốn đem nàng thời thời khắc khắc đều buộc tại bên người trạng thái, này sao lập tức liền đồng ý nàng bế quan. Bất quá, Mục Vân Giao ngàn tính vạn tính, vẫn là tính lậu một chút. Bách Lý Cảnh ca xác thật muốn đem nàng thời thời khắc khắc đều buộc ở nàng bên người. Đương nhiên, bế quan cũng không ngoại lệ. Sau này 3 tháng, Mục Vân Giao tự thể nghiệm cái gì gọi là bế quan. Cái gọi là bế quan, chính là hai người ban ngày cùng nhau từng người tu luyện. Buổi tối cùng nhau song hưu, mãi cho đến 3 tháng sau một ngày nào đó buổi sáng. Mục Vân Giao mới vừa lên, liền phát hiện chính mình trên người đè nặng cá nhân, duỗi tay liền đem hắn cấp đẩy ra. Bách Lý Cảnh ca, ngươi cho ta tránh ra, vội ý bị đẩy ra quân thượng tỏ vẻ thực tức giận. Khí thế hưng hực vừa mới chuẩn bị tiến lên đi đem Mục Vân Giao cấp hảo hảo mà giáo huấn một phen. Không ngờ Mục Vân Giao ngồi vào mép giường, liên tiếp mà nôn khan. Làm sao vậy? Bách Lý Cảnh ca thấy thế, nhíu mày, vội vàng tiến lên hỏi. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, không có việc gì. Chính là cảm thấy ghê tởm ni, ghê tởm. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao vi lăng, theo sau duỗi tay thế chính mình đem bắt mạch, rồi sau đó liền sững sờ ở tại chỗ. Làm sao vậy? Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao thật lâu không nói gì. Nhíu mày hỏi, Cảnh ca, Mục Vân Giao phục hồi tinh thần lại, nhìn Bách Lý Cảnh ca, vẻ mặt vui sướng, ta giống như, có chúng ta bảo bảo, ngươi nói cái gì? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, lại nhíu mày hỏi, Mục Vân Giao còn không có tới kịp lặp lại. Bách Lý Cảnh ca liền nhanh chóng mặc hảo quần áo, bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi nhíu mày, Bách Lý Cảnh ca, đây là không thích sao? Thở dài một hơi, Mục Vân Giao cầm quần áo cấp mặc hảo, vừa mới chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện Bách Lý Cảnh ca lại tới nữa. Phía sau còn đi theo một chuỗi người, 8 vị các lão cũng thình lình ở hắn phía sau, mà trong tay hắn còn cầm một cái đầu bạc lão nhân. Mục Vân Giao nhận được, đó là Dược Vương, người đây là, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, trong mắt xẹt qua một mặt khó hiểu chi sắc. Dược Vương ngươi mau đi xem một chút, quân vương phi có phải hay không có thai? Bách Lý Cảnh ca ngồi vào Mục Vân Giao mép giường. Liền mở miệng hỏi nói, là, Dược Vương nghe vậy, vội vàng đi lên trước, đem một chương khăn tay bình phô ở Mục Vân Giao trên cổ tay. Theo sau mới đưa tay cấp đáp thượng đi, Bách Lý Cảnh ca nhìn Dược Vương này chậm gì gì động tác. Trong lúc nhất thời rất là sốt ruột, thế nào, có phải hay không a? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca này sốt ruột bộ dáng. Trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt. Đừng nóng vội, chờ Dược Vương hào xong mạch lại nói, chúc mừng quân thượng. Quân Vương Phi xác thật là có 3 tháng có thai, Dược Vương đem khăn tay cấp thu hồi tới lúc sau. Lúc này mới đối với Bách Lý Cảnh ca cùng Mục Vân Giao nói. 3 tháng, Mục Vân Giao vi lăng, kia chẳng phải là, bọn họ kết hôn bất quá mấy ngày liền có bảo bảo. Phía trước Mục Vân Giao còn buồn bực. Bách Lý Cảnh ca như vậy ra sức, như thế nào này bụng liền vẫn luôn không có động tĩnh. nguyên lai là nàng phía trước không có kiểm tra ra tới thôi. Quả nhiên chỉ biết ra lông y thuật xác thật không tốt. Phía trước nàng liền cùng Dược Vương học một chút này xem mạch chi thuật. Vốn tưởng rằng cực kỳ đơn giản, không nghĩ tới này y thuật lại là như vậy. Bác Đại Tinh Thâm Ân Ni thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.